âm nguyên thủy. Xin trân trọng giới thiệu. Bhagavato arahato samma sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa dhamma savana kalo ayam padanta dhamma savana kalo ayam padanta dhamma savana kalo ayam padanta. Kính lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đấng chánh biên tri. Kính lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đấng chánh biên tri. Kính lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đấng chánh biên tri. Thời này là thời các bậc hiền trí nên lắng tai nghe pháp. Trước hết xin nguyện hồng ân Tam Bảo hộ trì đến toàn thể chư tăng và quý Phật tử chúng ta có mặt trong lễ hội sáng hôm nay, quyền cho tất cả được thành tựu viên mãn phước báo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thượng tọa trụ trì chùa Xu Lý, kính thưa toàn thể quý nam nữ Phật tử, hôm nay cũng như là cái thời pháp lệ ngày rằm, chỉ có điều là thời pháp lệ buổi chiều được dời lại vào buổi sáng, bởi vì sáng hôm nay ngày rằm, chư Phật tử chúng ta đi cúng chùa trong cái dịp Vu Lan ở các nơi, và quý vị đến đây để chuẩn bị làm phước cúng dường đặt bát hội đến chư tăng. Thầy sư thay mặt thượng tọa trụ trì cùng chư tăng để thuyết cho quý vị nghe thời pháp trước khi chúng ta làm lễ cúng dường bát hội. Kính thưa quý vị, ở đời chúng sanh có nhiều cái chỗ nương tựa, cha mẹ lớn tuổi già cả thì nghĩ rằng mình sẽ nương tựa vào con cái còn nhỏ thì nương tựa vào cha mẹ để mà sống. Khi đã lập gia đình thì vợ chồng là cái chỗ nương tựa lẫn nhau. Ra ngoài trường đời thì chúng ta nương tựa bạn bè, hay là chúng ta sống ở một nơi nào đó thì chúng ta nương tựa quyến thuộc. Nhưng ở đây người Phật tử chúng ta phải hiểu rằng tất cả sự nương tựa đó không phải là cái chỗ nương tựa chắc chắn. Vì khi mà chúng ta nương tựa như vậy, lòng người có đôi khi trắng đen thay đổi. Ngày hôm qua họ còn là chỗ nương tựa của mình, nhưng mà hôm nay họ không còn là chỗ nương tựa của mình nữa. Hoặc là do cái cảnh sanh ly tử biệt mà ngày hôm kia còn là chỗ nương tựa của mình, nay không còn là chỗ nương tựa của mình nữa. Có rất nhiều chuyện xảy ra ở trong cuộc sống xã hội chúng ta. Có những người con khi còn nhỏ thì sống nương tựa cha mẹ, nhưng mà khi chúng lớn lên, chúng hư hỏng, chúng lêu lỏng, chúng bỏ cha bỏ mẹ, bỏ nhà ra đi để cho cha mẹ phải buồn khổ. Cha mẹ không còn chỗ nương tựa vào con cái. Hoặc là ở trong một gia đình, cha mẹ xích mích với nhau rồi ly dị, thế là con cái nó không còn chỗ nương tựa nơi cha mẹ, mà nó phải về tá túc, nương vào nội hoặc ngoại. Bạn bè ngày xưa khi mà chưa hữu sự, còn làm ăn khấm khá, thì có bạn bè nương tựa lẫn nhau để làm ăn. Nhưng mà đến khi thất bại lũ lã thì phần lớn là bạn bè nó bỏ rơi mình, cho nên cái sự nương tựa đó nó không có, nó không có bền chặt. Có đôi khi thì không phải là cái tình cảm giữa con người và con người đổ vỡ, mà chính do cái cảnh sanh ly tử biệt. Như nàng Pattachara có chồng, nương tựa vào người chồng để sống khi mà rời khỏi cha mẹ. Đến khi sanh được đứa con trai đầu lòng thì hai vợ chồng vẫn còn tiếp tục nương tựa với nhau. Như đến khi nàng mang đứa con trai thứ hai đó, lúc đó nàng muốn trở về theo cái phong tục, trở về quê ngoại để mà sanh nở, nhưng mà ông chồng không cho đi, nàng mới trốn. Trốn đi dọc đường, người chồng đi làm đồng áng trở về không thấy vợ, không thấy đứa con, biết mà vợ dẫn con đi về quê, cho nên anh ta đuổi theo và bắt gặp ở dọc đường. Lúc đó là ở trong một khu rừng, thì nàng đột nhiên chuyển bụng. Người chồng mới hối hả đi tìm những cái trà cây, bẻ những nhánh cây để làm một cái chòi che cho mấy mẹ con trú ẩn. Thì lúc mà anh ta đi vào rừng để mà bẻ nhánh đó, thì chẳng may anh ta bị một con rắn độc nó cắn chết. Người vợ ở đây chuyển bụng đến lúc mà phải sanh liền hài nhi ở trên thảm cỏ, và nàng phải tự mình xoay sở làm như thế nào để sanh được đứa con. Và sau khi xong rồi, nàng cố gắng bế bồng đứa con nhỏ mới sanh và ẵm đứa con trai lớn đi tìm người chồng. Thì giữa, đi đến giữa rừng gặp xác người chồng nằm sóng xoài. Quan sát kỹ thì nàng biết rằng chồng của mình đã bị rắn cắn. Nàng rất là đau khổ, bây giờ còn không còn chỗ nương nữa. Nàng mới nghĩ rằng là phải trở về nương cha mẹ thôi. Thì khi mà nàng tay dắt tay bồng đến một bờ suối, thì nàng đã đặt đứa bé nhỏ xuống và bế đứa bé lớn đi qua bên kia trước, cho nó đứng ở trên bờ mới quay trở lại. Thì mà quay trở lại nửa chừng, nửa dòng nước đó thôi, thì có con diều hâu nó nhìn thấy đứa bé nằm đỏ hối, nó nghĩ là con mồi, cho nên nó xà xuống. Thì cô ở dưới dòng nước, cô sợ quá, cô đưa tay cô đuổi. Thì đứa bé lớn ở bên bờ bên này, nó tưởng mẹ nó ngoắt, cái nó nhào xuống suối để nửa nước cuốn trôi. Còn đứa bé trên bờ thì bị diều hâu nó sớt mất. Một lúc mà mất cả ba người thân như vậy, nàng rất là đau khổ. Cái sự đau khổ đó thì khỏi cần phải diễn tả, chúng ta cũng biết là khổ đến mức nào. Nàng lê lết về đến đầu làng, thì người trong làng gặp nàng mới thông báo cho nàng một thông tin là ngày hôm qua trận mưa lớn sập nhà khiến cho cha mẹ của nàng bị chết. Bây giờ nàng không còn chỗ nương tựa nữa, mới đi tìm đến một người anh. Một tháng sau người anh cũng chết luôn, bị bệnh mà chết. Nàng quá đau khổ, đau khổ quá sức người, cho nên nàng trở thành điên loạn. Nàng vừa khóc vừa cười mà đi khắp ở trên đường làng, từ làng này qua làng nọ, và nàng lõa thân trần truồng để mà đi, bước áo bước sống hết. Thì lúc đó nhân duyên đưa đẩy, thưa quý vị, nàng đi dần dần đến thành Sawatthi và đi đến trước cửa chùa Chaitavana, chùa Kỳ Viên, chỗ mà Đức Thế Tôn ngài đang cư ngụ, ngài đang trú ngụ ở đó và ngài thuyết pháp. Và do quy lực của Đức Phật, cho nên nàng đi thẳng vào bên trong thì nàng bắt đầu tỉnh táo lại, nàng không còn điên loạn khóc cười như khi nãy nữa. Mà nàng bừng tỉnh thì hội chúng thấy nàng với cái hình trạng như vậy, người ta mới ném cho nàng một cái tấm khăn choàng để mà choàng lấy thân cho kính đáo. Và nàng ngồi đó nghe Đức Phật thuyết pháp, và Đức Phật ngài nói lên cái sự khổ của cuộc luân hồi, nước mắt mà khóc cho người thân trong vô thủy luân hồi còn nhiều hơn nước bốn biển, người trí cần phải nhàm chán. Nàng nghe như vậy nàng chứng tu đầu quần, rồi sau đó nàng đi xuất gia tiền không ni, và chẳng bao lâu nàng chứng quả A-la-hán. Những cái chỗ đương tựa theo thế gian thường tình, họ suy nghĩ cái chỗ đó nó không phải là cái chỗ tốt đẹp như chúng ta. Ở đây thưa quý vị, trong kinh Pháp Cú, phẩm Atta-wa-ká, phẩm tự ngã, bài kệ 161, có kể lại cái câu chuyện là một vị tỳ kheo ni xuất gia, khi mà ở trong mình đã mang một thay bào mà nàng không hay biết. Vì trước khi xuất gia có gần gũi với người chồng, nhưng mà rồi sau đó xuất gia chẳng bao lâu thai nhi lớn lên. Thì các vị tỳ kheo ni nghĩ rằng tỳ kheo ni này không trong sạch cho nên đuổi đi. Và lúc đó nàng đến cầu cứu với Đức Phật. Đức Phật ngài giao cái sự việc đó cho ngài Upali, vị luật sư. Ngài Upali ngài mới mời bà Visakha tín nữ có nhiều kinh nghiệm, từng trải việc đời, đến để mà làm cái việc mà khám thai và tính thời gian. Và sau đó kết quả là cái thai nhi được hình thành trước cái thời gian xuất gia của nàng. Do đó cho nên đã trả lại cái sự trong sạch cho tỳ kheo ni này. Vua Vasenadi được biết cái chuyện đó, vua mới lãnh đứa bé đó về nuôi sau khi mà tỳ kheo ni sanh ra. Bởi vì tỳ kheo ni không thể nuôi đứa bé ở trong chùa của Tỳ Kheo Ni được. Thì khi nuôi lớn lên đó thưa quý vị, vào cái năm đứa bé đó 12 tuổi, thì khi đó trong lúc mà ngài Kumarakasava, tức là vị Sa-di mới 12 tuổi thôi, vị đó là vị A-la-hán, đang đi khất thực trên đường, thì bà Tỳ Kheo Ni này đã nghĩ rằng là từ hồi sanh con tới bây giờ chưa từng thấy mặt nó, bây giờ nhớ quá, cho nên bà mới đón đường đứa con và bày tỏ cái sự thương nhớ đứa con của mình, xem như là cuộc đời của nàng bây giờ chỉ còn có đứa con trai này là chỗ nương tựa duy nhất thôi. Nếu không có đứa con trai thì nàng sẽ chết. Lúc bây giờ Sa-di Kumarakasava nghĩ rằng mẹ ta còn vướng bận cái tình mẫu tử thì mẹ ta sẽ khổ dài dài, nên ta phải giúp đỡ cho bà. Vị Tỳ Kheo Ni đó mặt lạnh lùng gỡ tay mẹ ra và nói rằng: thưa mẫu thân, người đã xuất gia rồi thì không nên vướng bận cái tình mẫu tử làm chi nữa, hãy ráng lo tu tập đi để tự làm chỗ nương tựa chính mình. Cái vị Tỳ Kheo Ni này nghe đứa con trai nó lạnh lùng nói như vậy đó, thì vị Tỳ Kheo Ni rất là khổ tâm, nghĩ rằng con gì mà nó lạnh lùng như vậy, nếu mà con ta đối xử với ta như thế thì ta còn nấn ná để làm cái gì nữa. Cho nên bà Tỳ Kheo Ni đó gạt nước mắt chia tay đứa con trai của mình, trở về trú xứ và cố gắng nỗ lực hành đạo chứng A La Hán. Vậy thưa quý vị, cái câu chuyện về mẹ và con của ngài Kumarakasava được các vị tỳ kheo biết đến và bàn tán, nói rằng hai vị này có duyên lành chứng A La Hán ngay trong hiện tại mà vẫn gặp cái cảnh éo le ngang trái như thế. Lúc bây giờ Đức Phật Hàng mới đi đến và ngài mới giải thích cho các vị tỳ kheo nghe. Và ở đây nói về vị tỳ kheo ni đó, nếu như mà còn nghĩ rằng mình có cái nguồn an ủi là đứa con, đương tựa đứa con, thì vị tỳ kheo ni không thể nào giải thoát được. Nhưng mà nhờ tự mình làm cái chỗ nương tựa chính mình, cho nên vị tỳ kheo ni đó đã viên mãn phạm hạnh. Thì ở đây thưa quý vị, Đức Phật làm cái thuyết đi và kệ: Atahi atano na phu phu na thu borosya atano vasudante na da lang na thăng la phati du la phang. Tự mình đương tựa mình, không ai là chỗ nương, tự mình khéo điều phục đạt chỗ nương khó đạt. Ở đây người Phật tử chúng ta phải biết rằng là cái gọi là na thăng là cái chỗ nương đó, na thô là cái chỗ nương. Ở đây muốn ám chỉ cho là cái chỗ dựa tinh thần, chỗ nương tựa tinh thần. Mà cái chỗ nương tựa tinh thần đó, chúng ta đừng nghĩ rằng là người khác có thể làm chỗ nương tựa tinh thần cho mình được. Những người cha, người mẹ đừng nghĩ rằng con cái là cái niềm vui của mình. Con cái đừng nghĩ rằng cha mẹ sẽ sống đời để làm cái chỗ nương tựa cho mình. Chúng ta càng không nên nghĩ rằng là dù cho không có cha, không có mẹ, nhưng mà có bà con quý thuộc bên nội hay bên ngoại làm chỗ nương tựa cho mình, cái điều đó nó không có cái gì bảo đảm thôi. Cho nên ở đây người Phật tử chúng ta phải hiểu cái chỗ nương tựa tinh thần đó. Nó có ba. Một là phước báo do chính mình tạo. Cái phước báo đó là cái chỗ nương tựa cho mình vững chắc nhất. Và thứ hai nữa là cái việc mà chúng ta tu tập hành đạo, đó là cái chỗ nương tựa vững chắc nhất cho chúng ta. Ở đây thưa quý vị, khi mà chúng ta tự mình điều phục tham sân si, gọi là Atana Vatsudantin, thì chúng ta mới có được cái chỗ nương tựa tinh thần an lạc. Và cái chỗ nương tựa thứ ba nữa, tức là bốn quả vị Tu Đà Quần, Tu Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán. Bốn quả vị này là cái chỗ nương tựa tinh thần mà Đức Phật Ngài gọi là bậc trí tự xây hải đảo, nước lục khó ngập tràn này. Trước hết sư cô nói đến cái chỗ nương tựa vững, chỗ nương tựa tốt đẹp cho chúng ta, an ổn cho chúng ta, đó là phước báo. Bây giờ quý vị cứ nghĩ đi, con cái bình thường thì nó đối xử với mình nó lạnh lùng, nó không có sự tôn kính, tôn trọng cha mẹ. Cha mẹ bệnh hay là đói khổ nó không có ngó ngàng tới. Nhưng mà hễ tới cái dịp lễ Vu Lan, cái mùa báo hiếu đó, thì nó bỏ ra chút ít tiền, ghi tên cha mẹ vào cái bao thơ để đi cúng chùa, để cho thiên hạ biết rằng mình là người con hiếu. Quý vị làm cha làm mẹ, quý vị thấy cảnh đó quý vị có nực cười hay không? Quý vị có khổ hay là quý vị hạnh? Đương tựa vào con cái, con cái báo hiếu theo kiểu đó thì thưa quý vị, chúng ta không được hạnh phúc cái gì cả. Sư nói như vậy không có nghĩa là sư phủ nhận cái tấm lòng của những người con hiếu đạo, nhớ tưởng đến cha mẹ của mình mà đi làm cái công việc đó, không phải. Sư phân biệt hai cách. Những người con bình thường thương yêu cha mẹ, hiếu kính với cha mẹ, lo lắng nuôi dưỡng cha mẹ, và trong cái mùa lễ Vu Lan đó, người con nếu cha mẹ còn tại thì người con tạo điều kiện để đưa cha mẹ đi đến chùa, cho cha mẹ làm phước, dâng tiền cho cha mẹ làm phước, để cha mẹ có cái phước riêng, thì đó là cái cách báo hiếu là tốt đẹp nhất. Khi cha mẹ của mình qua đời, đến cái mùa Vu Lan, người Phật tử chúng ta đi làm phước, nhưng mà chúng ta làm phước cách này nè, chúng ta không cần phải ghi tên tuổi cha mẹ chúng ta làm chi. Chúng ta bỏ ra một ít tiền như là một buổi lễ cái tăng gì, cái chúng ta mới tác ý mùa lễ Vu Lan này, phần tịnh tài này, phần vật thực này, con cúng dường đến cha mẹ. Nhưng nay cha mẹ đã mãn phần, con xin dâng danh cha mẹ để đi làm giùm cho cha mẹ, lấy cái phần tịnh tài đó, cái phần vật thực đó đem đến đặt bát cúng dường cho tứ phương tăng chúng, và tắc bạch với chư tăng rằng con xin dâng danh cha mẹ đã quá vãng để làm phước giùm cho cha mẹ con cái này, xin cha mẹ tùy hỷ phước. Thì đó là cái cách hiệu quả, cách hiệu quả nhất. Nhưng mà không có cách nào tốt hơn là tự cha mẹ phải đi làm phước, tức là tự bản thân mình phải đi làm phước. Giờ này chúng ta còn có thể đi đến chùa nghe pháp được, còn có thể trì giới được, còn có thể tự tay mình bố thí được thì chúng ta hãy làm đi. Chúng ta đừng nghĩ rằng mình con cái nó đông, con cháu đông, sau này mình chết rồi con cháu nó sẽ cúng dường cây tăng để hưởng phước cho mình long trọng. Chúng ta trong đời kiểu đó là thứ vị rất là mệt. Đức Phật ngài dạy rằng vui nha ni paralokasmi patita hoti ba ni năng, phước báo là chỗ nương tựa cho chúng sanh trong hàng vị lai. Giá hơn nữa Đức Phật ngài dạy rằng yatha kammang gamissanti punya pa lopaga, tức là chúng sanh đi từ cảnh giới này sang cảnh giới khác tùy theo cái nghiệp của mình đã tạo, tức là tùy theo cái quả phước hoặc là quả tội mà người đó đã tự làm. Do đó cho nên chúng ta muốn được hạnh phúc cho mình, cho bản thân mình thì tự chúng ta tạo phước báo, chúng ta không nương tựa ai hết. Khi chúng ta bệnh hoạn, nhức đầu gốc lạnh thì chúng ta nhờ con cái nó cạo gió được, vợ nấu nồi xong được, vợ đưa đi bác sĩ được, mình nương tựa cái chỗ đó được. Nhưng mà cái chuyện mà để chúng ta được an vui đời sau đó, hay là được sự giải thoát là phải do tự mình nương tựa chính mình, chứ không ai làm chỗ nương tựa cho mình được. Cho nên các Phật tử chúng ta phải hiểu, ở trong mùa Vu Lan các Phật tử chúng ta đi chùa làm phước thì cũng tốt, nhưng mà cái chuyện làm phước đó là chúng ta làm phước cho bản thân mình thì được, thì có kết quả nhiều hơn. Còn mà gọi là làm phước cho cha mẹ thì sư cũng muốn nói rằng những người cái phận làm con đó, chúng ta nên đưa cha mẹ đi chùa để tự tay cha mẹ làm phước. Cái đó là cách là chúng ta báo hiếu hữu hiệu nhất. Cho nên Đức Phật mới nói rằng người con đó, dù một bên vai của cha, một bên vai của mẹ, đưa cha mẹ đi khắp mặt đất này suốt cả trăm năm, làm như vậy cũng chưa gọi là trả hết công ơn của cha mẹ. Chỉ có khi nào người con hướng dẫn cho cha mẹ, cha mẹ không có niềm tin thì hướng dẫn cho cha mẹ có niềm tin ở Phật pháp, để cho cha mẹ có sự an vui tinh thần. Cha mẹ là người có cái sở hành ác quấy tội lỗi, hướng dẫn cho cha mẹ biết thiện giới. Cha mẹ là người bỏng sẻn keo kiết thì mình hướng dẫn cho cha mẹ thấy được cái lợi ích của cái việc xả tài bố thí, khiến cho cha mẹ tự tay cha mẹ làm phước bố thí. Cha mẹ không có tiền thì mình cho tiền cha mẹ để cha mẹ tự làm phước. Cha mẹ không có trí tuệ để nhận thức được cái khổ luân hồi, không thấy được vô thường vô đau vô ngã, mình hướng dẫn cho cha mẹ để cha mẹ thấy rõ. Như vậy thì chính người con đó an trú cha mẹ vào đức tin, vào giới, vào bố thí, vào trí tuệ, thì người con đó gọi là trả đủ và trả hết công ơn của cha mẹ. Cho nên ở đây quý vị, cuối cùng thì chúng ta phải hiểu rằng chính cha mẹ làm cái chỗ nương tựa cho cha mẹ thì mình yên tâm hơn. Thí dụ như ngài Kumārakāśyapa, bản thân ngài là vị A-la-hán, ngài đã chấm dứt sanh tử luân hồi, kể như là ngài không còn sợ cái khổ luân hồi trong tương lai nữa. Nhưng mà bây giờ nếu mà ngài đáp lại bày tỏ cái tình mẫu tử để cho người mẹ cứ là nịnh ái theo cái tình mẫu tử đó, rồi đến khi mà ngài viên tịch niết bàn hay là ngài đi ở nơi khác, người mẹ ở đây sống khổ như thế nào đi. Cho nên bây giờ chẳng thà mít lần trước đặng lần sau, ngài lạnh lùng ngài nói cái câu giống như là đứa con nó hơi phủ phàng vậy đó, để cho mẹ của ngài nhận thức ra rằng bây giờ con nó không thương mình nữa, thôi tự mình thương chính mình đi. Cái người tỳ kheo ni mẹ mới lo hành đạo trước A-la-hán, Thì bây giờ đắc A-la-hán rồi, sau khi mà Ngài dùng thần thông Ngài biết, tha tâm thông Ngài biết rõ mẹ của mình đắc A-la-hán rồi, thì Ngài rất là yên tâm. Cho nên ở đây chúng ta đi chùa, chúng ta tu tập, chúng ta tạo phước, chúng ta yên tâm rằng chúng ta có cái chỗ nương tựa trong tương lai. Nhưng mà bây giờ chúng ta cứ để cho cha mẹ mình sống ở trong bóng tối như vậy đó, là chúng ta chưa phải là người con có hiếu. Chúng ta phải làm sao mà hướng cha mẹ mình đến ánh sáng theo Phật pháp, theo thiện pháp, thì như vậy chúng ta yên tâm là cha mẹ có cái chỗ nương tựa. Cái điều thứ nhất mà chúng ta cần phải biết đó chính là phước báo là chỗ nương tựa cho mỗi mỗi chúng ta, cái đó chắc chắn. Cái điều thứ hai đó, thưa quý vị, cái sự tu tập. Người Phật tử chúng ta nên biết rằng khi mà chúng ta nằm bệnh ở đó, dù cho con cháu nó có về nó thăm đi nữa, nó chỉ đứng ra nó nhìn thôi, nhưng mà cảm thọ khổ của thân này tự mình phải gánh chịu, nó không chia sẻ được. Cho nên vua Cô Rơ Giá cũng đến nghe tôn giả Ratthapala thuyết pháp. Ngài nói rằng Atano Lokana Fisaro, thế gian là vô hộ vô chủ, không có ai bảo vệ cho mình và cũng không có ai có chủ quyền. Thì ông vua hỏi rằng, thưa tôn giả, trẫm là vua của một nước, tại sao mà trẫm không có thẩm quyền? Và trẫm có kẻ hầu người hạ nhiều lắm, quyến thuộc đông nữa, tại sao mà nói là vô hộ vô chủ? Ngài Ratthapala mới hỏi tôi, đại vương, đại vương từ nhỏ lớn đại vương có chứng bệnh gì không? Nói dạ có. Trẫm có chứng bệnh phong thấp kinh đi, mà đến cái mùa lạnh nào thì nó đau nhức dữ lắm. Thì Ngài Ratthapala hỏi, những lúc mà đại vương mà bị đau nhức như vậy đó, hoàng hậu hay là thái tử công chúa có thể chia sẻ cái nỗi đau đó cho đại vương được không? Vậy không? Nói vậy các quan đại thần có chia bớt cái nỗi đau khổ đó không? Vậy không? Họ chỉ đứng ra họ nhìn thôi. Cái ngài mới chỉ, ngài nói đó là ý nghĩa mà Đức Thế Tôn dạy là vô hộ vô chủ là gì. Cho nên ở đây thưa quý vị, người Phật tử chúng ta đừng nghĩ là rằng mình quyến thuộc đông, mình có con cháu nhiều, có nhiều tài sản thì như vậy là mình an vui rồi. Chưa được, ngủ đêm sáng ngày mà chúng ta bị đột quỵ, hay là chúng ta bị tai biến mà chúng ta sụ lơ, chúng ta nằm không cột cựa một bên, chỉ còn một bên ú ớ vậy đó, chúng ta khổ lắm thưa quý vị. Mà cái khổ đó thì do tự mình gánh chịu chứ không có ai chia sẻ cho mình được. Nhưng nếu là một người Phật tử, là một vị hành giả tu tập thuần thục chánh niệm và tỉnh giác, thì ngay trong lúc đó chúng ta nằm yên để mà chúng ta theo dõi cái cảm thọ của mình, chúng ta quán thấy cái thân này là một khổ bệnh tật, chúng ta nằm chúng ta để theo dõi thì chúng ta cảm thấy là nó vui. Khi mà quý vị thuần thục trong cái pháp tu tập đó, thì trái lại những lúc mà chúng ta bị bệnh, chúng ta nằm yêu bệnh, chúng ta còn cảm thấy hạnh phúc là khác nữa. Thưa quý vị, bình thường khi chúng ta còn khỏe, chúng ta làm việc tất bật, đi dạy chỗ này thuyết pháp chỗ kia, rồi phải lo công việc chùa chiền đối xử bên trong bên ngoài đối mệt quá. Chúng tôi trong những cái lúc mà chúng ta nguyền viện, chúng ta bị bệnh thì chúng tôi báo cho ở chùa trong chùa biết, báo cho mọi người ở trong các trường biết là chúng tôi bị bệnh rồi, nghỉ. Là trong khoảng thời gian 3 ngày đó là chúng tôi không bị ai quấy rầy hết, nằm một mình thôi, không cần để tưởng tâm. Rồi chúng tôi chỉ nằm đó, chúng tôi chấp nhận, chịu đựng Vậy mà chúng tôi cảm thấy an lạc. Chứ còn nếu mà quý vị không có cái chỗ nương tựa là cái sự tu tập thuần thục đó, thì lúc mà quý vị ngã bệnh nằm xuống nó buồn lắm quý vị, cô đơn lắm. Lúc đó vừa nằm mà vừa bệnh, mà vừa rơi nước mắt, khóc. Tại sao bình thường bạn bè thân hữu đến chơi đông, con cháu nó đến xung vầy, mà bây giờ mình bệnh nằm đây một mình, nó bỏ mình vào trong nhà thương, trong bệnh viện, rồi chúng ta nằm cũng bệnh, chúng ta buồn. Nhưng mà thương thì người mà tu tập thuần thục rồi đó, thì lúc mình nằm một mình chúng ta cũng cảm thấy an lạc, nằm chánh niệm thôi. Nhìn cái thân này Roga Đức Thăng Pháp Phan Vũ Răng là một ổ bệnh tật mỏng manh. Virgin Đăng Y Đăng Rupan, sắc này bị suy già. Chúng ta nhìn chúng ta thấy, cho nên chúng ta yên tâm. Có chuyện gì Đức Phật mà ngày cũng phải bị già, bị chết, bị bệnh, bị chết. Chứ vị A-la-hán cũng không thoát khỏi già, bệnh, chết. Thì huống hồ chi là chúng ta. Cho nên khi mà chúng ta tu tập được là chúng ta có cái chỗ nương tựa, an ổn chất. Xin cứ nhắc hoài để cho các Phật tử chúng ta, nhất là những người Phật tử đã lớn tuổi rồi, chúng ta bây giờ hãy tự tạo cho mình một cái chỗ nương tựa. Người bạn đồng hành của mình tức là chánh niệm, sati, tỉnh giác, trí tuệ và sammacchaya. Hai người bạn đồng hành đó nó sẽ kề cận chúng ta. Nhưng mà quý vị nhớ cái chánh niệm ở đây không phải là nằm đó mà niệm Phật nha. Quý vị đừng có nhầm tưởng, bây giờ người ta hay khuyến khích người cư sĩ cứ niệm Phật, niệm hoài, niệm lâm râm như vậy. Chúng ta niệm vậy chẳng có ích lợi gì hết. Niệm chữ sát tí ở đây đó, nó có nghĩa là chúng ta nằm đó im lặng. Trong cái sự im lặng của thiền định là chúng ta ghi nhận. Chúng ta ghi nhận từng hơi thở ra, hơi thở vào. Tay chân chúng ta để qua bên đây, để qua bên kia, duỗi chân ra, co chân lại, chúng ta đều ghi nhận, biết rõ mình đang làm gì. Đó là niệm thân. Niệm thọ tức là khi chúng ta đang nằm, chúng ta nghe cái khớp xương ở tay, ở vai, ở ngón tay, hay là ở xương sống mà nó đau đó, cái cảm thọ khổ chúng ta ghi nhận. Chúng ta cứ ghi nhận chăm chú để ý coi cái cảm thọ khổ đó nó khởi lên đến mức độ nào, nó sanh lên như thế nào, và nó dừng lại ở chỗ nào, và nó tạm thời biến mất ở lúc nào, gọi là niệm thọ. Niệm tâm có nghĩa là chúng ta nằm đó chúng ta để ý xem có tâm sanh khởi, có tham hay là không tham, có sân hay là không sân, tâm bị hôn trầm hay là tâm tỉnh táo, tâm bị phóng dật hay là tâm định tĩnh. Chúng ta ghi nhận biết rồi, cái đó gọi là tâm quán niệm xứ. Còn pháp quán niệm xứ, thưa quý vị, khi nào mà người Phật tử chúng ta học hiểu giáo pháp rành về ngũ quẩn, về thập nhị xứ, về năm triền cái, về thất giới chi, về bất giới đạo đó, thì lúc đó chúng ta mới vận dụng trí tuệ được. Chúng ta suy xét thân này là ngũ quẩn, sắc quẩn là gì, thủ quẩn là gì, tưởng quẩn là gì, tức quẩn là gì. Năm triền cái, dục dục cái, sân độc cái, trạo thấu cái, hung thị cái, hoài dư cái là như thế nào? Nó còn sanh hay là nó đã diệt trừ rồi? Hiện tại thì nó không có sanh, nhưng mà tương lai sẽ sanh hay là nó tạm thời vắng mặt? Chúng ta ghi nhận thế. Nhưng mà cái chuyện mà pháp quán niệm xứ thì, thưa quý vị, sư không có khuyến khích nhiều cho Phật tử chúng ta, bởi vì cái đó khó lắm. Cái hạng trí tuệ, cái hạng mà hành giả mà trí tuệ đặc biệt đó, thì mới có thể ghi nhận được những điều đó. Còn bây giờ chúng ta cứ thân quán niệm xứ, thọ quán niệm xứ, tâm quán niệm xứ là đủ rồi. Hãy tu tập đi quý vị. Cái phương pháp tu tập thiền định, sống với cái tâm an tịnh, đó là cái chỗ nương tựa cho chúng ta. Cái chỗ nương tựa cho chúng ta. Trong lúc mà chúng ta lâm chung, chúng ta bệnh, chúng ta hấp, quý vị biết rằng có một vị tỳ kheo đi chung một nhóm 30 vị, các vị rủ nhau đi vào rừng để hành đạo, nhưng mà đâu có ở gần gần nhau đâu, các vị ở xa xa nhau, từng gốc cây, nhưng mà các vị dặn với nhau rằng là chúng ta luôn luôn phải hỗ trợ với nhau. Hễ vị nào hữu sự thì la lên để cho mấy vị khác đến tiếp ứng. Thưa quý vị, có một vị thì kheo bị tôn cọp, tôn cọp nó vồ vị đó và nó tha đi. Vị thì kheo này la lên, các vị thì kheo khác đốt đuốc, xách gậy đuổi theo để mà cứu. Nhưng mà tôn cọp nó tha, vị thì kheo nó đến cái bờ vực thẳm, nó phóng lên cái một đá ở trên đó, phía dưới là vực thẳm. Các vị thì kheo chịu bó tay. Các vị thì kheo mới nói lớn lên đầy hiền giả: giờ đây chỉ có hiền giả tự cứu lấy mình chứ chúng tôi không thể cứu được. Vị thì kheo nằm ở trong miệng cọp. Nghe như vậy, vị thì kheo này lập tức chú tâm chánh niệm và tỉnh giác, tuệ quán quán cảm thọ phụ, cho đến khi mà con cọp mà nó cắn đứt cái cổ họng vị đó, vị đó chính là la hán. Nó tu tập đến mức độ đó. Giờ phút lâm chung là nghe người ta nhắc là hãy tự cứu lấy mình, là vị đó biết phải làm cái gì rồi. Cũng như có một vị đại trưởng lão ở bên Tích Lan, vị đó có đệ tử rất đông, mà các đệ tử phần lớn là những vị A-la-hán. Bởi vì ngài rất là thông suốt kinh điển tâm thản. Nhưng mà đệ tử biết là thầy của mình còn là phàm phu, cho nên trong cái thời gian mà ngài hòa thượng ngài sắp cái vị đó, cái vị hòa thượng đó mà sắp liên tịch đó, sắp mệnh chung, thì dân chúng ở chung quanh đó với chưa tăng kéo nhau lưỡng lượt về để mà chuẩn bị lo hậu sự. Lúc bây giờ vị đệ tử thì giả là vị a la hán, vị đó mới nhắc bạch ngài, người ta hay tin ngài bị bệnh yếu, sắp bệnh chung, nên họ kéo nhau đến rất đông ở trong cung mi chùa để họ chờ đợi bây giờ viên tịch. Nếu mà bây giờ mà ngài chết mà chưa đạt được quả vị gì đó, chắc có lẽ làm cho họ mất niềm tin lắm. Bởi vì mọi người họ biết rằng hãy ông thầy của các vị thánh tăng, đương nhiên là vị đó cũng phải thánh tăng. Cái vị trưởng lão nằm trên giường đó mới nói với đệ tử của mình, nói ta cái chuyện đạt đến đạo quả không khó, nhưng mà tại vì ta muốn trong tương lai gặp được, diệt kiến được Đức Thế Tôn Mê-ta-giá, tức là ngài có hạnh nguyện là đắc đạo quả A-la-hán vào thời Đức Phật Mê-ta-giá. Nhưng mà bây giờ nếu mà ngươi nói như vậy đó, thì ra nói với hội chúng chờ đợi một chút. Lúc đó ngài ngồi dậy, trong chớp nhoáng người đệ tử mới vừa ra khỏi phòng khép cửa lại, ngài trong này ngài chứng A-la-hán rồi. Ngài ra hiệu, ngài vỗ tay ba tiếng. Khi đó cái vị A-la-hán đệ tử thì giả trở vào, ngài nói bây giờ cứ tập học hỏi lại ta có lời giáo giới trước khi đi niết bàn. Bây giờ thưa quý vị, một người mà khéo tu tập nó thuần thục rồi thì trong bất cứ trường hợp nào nếu muốn thì vị đó có thể tự mình làm chỗ nương tựa cái cực chắc. Chỉ cần hướng tâm đến cái chỗ đó, hướng tâm đến địa vực đó thì nhập tâm liền dễ dàng. Phật tử chúng ta bây giờ, chúng ta có thói quen đi chùa làm phước, nhưng mà về không cố gắng tu tập hàng đêm chánh niệm tỉnh giác. Khi mà thấy mình ngặt mình không qua khỏi, ta kêu con cháu đi chùa thỉnh chư tăng về tụng kinh, với tụng kinh đó đúng. Mà thưa quý vị, bản thân cái sư đi tụng kinh cho các Phật tử, nhưng mà khi sư sắp lâm chung, sư không muốn, sư không muốn chư tăng đến tụng kinh, Nói như vậy quý vị đừng nghĩ tại sao sư kỳ lạ vậy. Sư tụng kinh cho hộ niệm cho người ta mà tới sư chết sư không muốn cho sư tăng tụng kinh. Khi mà các vị đến đó, các vị tụng kinh rồi hỏi han làm cho vị tốt tâm. Mình chánh niệm không được, mình quán xét không được. Còn bây giờ chẳng thà các vị đi đến nằm ở ngồi ngoài, ngồi chờ. Ở trong này mình bệnh, mình nằm đó, mình chánh niệm tỉnh giác, mình làm gì làm. Cho đến khi nào rút hơi thở cuối cùng thì cái xác thú đó ai muốn làm sao làm, chứ đừng làm hồn. Cho nên các Phật tử chúng ta phải cố gắng tu tập làm chỗ nương tựa mình. Khi giờ muốn trong chung đừng có nương tựa ai hết. Có nhiều người họ sợ chết á, giờ muốn lâm chung họ muốn thấy mặt con cháu cho đầy đủ, đứng ở bên giường bệnh nắm tay nắm chân rồi không yên tâm ra đi. Thưa quý vị làm vậy chi? Chúng ta bị dính mắc, bị quyến luyến, chúng ta còn khổ nữa. Cho nên người Phật tử chúng ta và cái chỗ nương tựa thứ ba mà sư muốn nói ở đây tức là bốn thần đạo quả. Đạo quả tu được quần tu đà hàm a na hàm a la hán. Khi chúng ta đạt đến đạo quả tu được quần đó là đã đoạn trừ ba kiết sự thân kiết và nghi dân tâm thuộc, ba sự nghi trốn. Khi mà chứng quả thứ hai, quả tư đà hàm là làm cho mũi lượng, làm cho yếu đi hai kiết sự nữa, tức là dục ái và sân, đắc đạo quả a na hàm. Quả thứ ba thì đoạn tuyệt dục ái và sân. Còn đắc đến đạo quả thứ tư, quả a la hán thì đoạn tuyệt, đoạn trừ tận gốc dục thân hải sắc hay vô sắc, ngã mạn muốn vật và vô minh. Thì như vậy ở đây Đức Phật này dạy rằng người trí do cái sự nỗ lực không dễ vui, có cái sự tự chế và nhiếp phục. Người trí làm như vậy sẽ tự xây hải đảo, nước lục khó ngập tràn. Nước lục ở đây gọi là ô khắc, là bốn bậc lưu, là dục bậc lưu, hữu bậc lưu, nhiếp bậc lưu và vô minh bậc lưu. Tham bậc kiết và si là bốn cái bậc lưu, bốn cái dòng nước cuốn. Nước cái dòng lũ lục này nó còn mạnh bạo hơn là lũ lục mà do cái trận mưa bão gì rồi ở Hà Nội nó cuốn trôi nhà cửa người ta, cả 600-700 ngôi nhà. Nước lục này còn ghê gớm hơn được, nó nhận chìm chúng ta trong cái bể khổ trầm luân sanh tử. Bây giờ làm sao mà chúng ta là người trí tự xây hải đảo, tức là tự mình cho chứng đạt quả vị a la hán, thì đó là tự xây hải đảo, là cái chỗ nương tựa. Xin nhắc hoài cái câu chuyện của tỳ kheo Tế Xá. Khi mà Đức Thế Tôn nghe tin Đức Thế Tôn sắp viên tịch Niết Bàn, 3 tháng nữa ngài sẽ viên tịch Niết Bàn, các vị tỳ kheo khác sầu muộn khổ não, các vị tỳ kheo phạm phu, các vị nói ôi thôi rồi, Đức Thế Tôn sắp viên tịch Niết Bàn là chúng ta mất cái chỗ nương tựa tinh thần, mất đi một bậc đạo sư rồi. Thì lúc đó thì nghe tới sáng mới suy nghĩ rằng nay ta xuất gia trong giáo pháp của Đức Thế Tôn, và Đức Thế Tôn thì sắp viên tịch Niết Bàn, ta sẽ phải cố gắng như thế nào để đạt được quả vị a la hán trước khi mà Đức Thế Tôn viên tịch Niết Bàn. Nghĩ như vậy vị tỳ kheo đó tách rời khỏi hội chúng, đi sâu vào rừng và hành đạo, ngài chứng a la hán. Trong khi đó các vị tỳ kheo này cứ ngồi đó sầu muộn không tu hành gì hết, cứ buồn bã nghĩ rằng mình không còn chỗ nương tựa trong tương lai nữa rồi. Các vị đó đi đến đại lễ Đức Phật lần cuối cùng và bạch với Đức Phật là ở trong giới của chúng con có một vị tỳ kheo tên gọi Tế Xá. Tỳ kheo đó hình như là không có cái lòng thương kính Đức Phật, không thương kính Đức Thế Tôn. Nghe tên Đức Thế Tôn như vậy tụi con buồn rầu, nhưng mà vị đó thì lại dứng dứt đi vào rừng để hành thiền. Đức Phật ngài biết, ngài cho gọi tỳ kheo đó đến, Ngài hỏi, có phải ngươi đã có cách cư xử như vậy không? Bạch Đức Thế Tôn, vì con nghĩ rằng con sẽ thành tựu cứu cánh phạm hạnh trước khi Đức Thế Tôn viên tịch. Như vậy con sẽ không phải cảm thấy hậu hận khi mất cái chỗ nương tựa. Đức Phật Ngài khen, Ngài mới tán thán vị tỳ kheo đó trước mặt các vị tỳ kheo, và Ngài khuyên các vị tỳ kheo của nơi bắt chước tỳ kheo này. Và Ngài còn giải thêm rằng vị tỳ kheo nào thực hành theo pháp, sống đúng theo pháp, sống theo lời dạy của Như Lai, vị tỳ kheo đó có cái sự cung kính Như Lai, cúng dường Như Lai bằng cái sự cúng dường cao thượng, tức là phát tích phát tích phụng cha, là sẽ cúng dường thực hành. Cho nên ở đây như quý vị, người Phật tử chúng ta hãy lập tâm và chúng ta tha thiết với bốn đạo quả. Nhưng mà ít ra đó như quý vị, nếu như mà chúng ta đạt được cái quả vị con đầu bờn cũng là chỗ nương tựa vững chắc như chúng ta rồi. Bây giờ đạt được quả tu đồng vườn, dù cho có luân hồi, có sanh tử, chỉ không quá 7 kiếp. Với lại, đạt được quả vị A-la, tu đồng vườn thì bảo đảm là sau khi mệnh chung, vị đó chỉ sanh về khổ trời thôi, chứ không có, không có sanh xuống địa ngục, ngạo quỷ, xuất sanh ở tu la nữa. Chấm dứt cái đường ác đạo. Cho nên chỉ cần đạt được quả vị tu đồng vườn là cũng đã là cái chỗ nương tựa tốt đẹp của chúng ta, đừng nói chi là quả vị A La Hán. Nhưng mà thời nay kiếm quả vị A La Hán thì hơi khó. Cho nên thôi bây giờ chúng ta đạt được quả vị tu đồng vườn cũng là tốt. Tuy nhiên, nếu không đạt được quả vị tu đồng vườn thì ít ra chúng ta cũng phải là một vị hành giả có chánh tri kiến và tu tập thuần thục thiền quán, có chánh niệm tỉnh giác vững chắc. Cái đó là cái chỗ nương tựa cho chúng ta trong giờ chúng ta mệnh phục. Còn nếu không nữa thì quý vị là quý vị chịu khó đó, là chúng ta cố gắng tạo phước giùm đi. Bây giờ cái chỗ nương tựa cuối cùng của chúng ta là phước báo. Nếu như mà chúng ta đi ở trên sông, trên biển mà chúng ta được cái chiếc thuyền to đó thì nó tốt. Còn nếu không thể ít ra, chúng ta cũng được một chiếc bè. Chiếc bè đó là cái sự tu tập đó. Chiếc bè mặc dù nằm thì nước sóng nó vẫn ập vào mình, nhưng mà cũng không đến nỗi chìm. Mà nếu không được chiếc bè thì ít ra, chúng ta cũng phải vớ được cái tấm ván hay là một cái bọc dừa để chúng ta lội vào bờ. Đó là cái hướng báo. Cái đó là cái nhẹ nhất của chúng ta đó. Chứ đừng có để cho chúng ta uổng cái kiếp làm người, gặp được Phật Pháp rồi mà không chịu nghe, không chịu có niềm tin, không chịu tạo phước, không chịu tu tập và không chịu chứng được các quả vị cao hơn, thì như vậy đó, cái sự tu tập con người chúng ta khó tìm đó thưa quý vị. Hết kiếp sống này, Đức Phật Ngài dạy rằng, này các tỳ kheo, chúng sanh mà từ bỏ thân nhân loại mà sanh trở lại làm thân nhân loại rất là khó. Còn chúng sanh là từ thân nhân loại mà sanh xuống thì cùng ngạ quỷ, xuất sanh thì nhiều vô số. Từ thân nhân loại chết sanh thì khổ trời là hiếm, ít thấy. Mà từ thân nhân loại chết sanh xuống bốn cửa đạo thì dễ thấy. Cho nên chúng ta phải sợ. Bây giờ chúng ta có cái thân làm người thì như từ một đống hoa nhiều trần hoa được làm. Cũng vậy, chúng ta hãy nhờ vào cái thân sanh tử này mà làm được nhiều thiện sự, nhiều phước báo. Đó là ý nghĩa thời pháp hôm nay và xin xin chân thành gửi đến toàn thể nam nữ Phật tử chúng ta nhân cái mùa Vu Lan báo hiếu. Thì sư cũng chung quanh trong cái vấn đề chúng ta tu tập tạo phước, tu tập để làm chỗ nương tựa cho mình. Nếu là cha, là mình là cha là mẹ thì mình nên nhớ, không có chỗ nương tựa nơi con cái hay là quý thuộc nào bảo đảm cho bằng nương tựa phước báo của mình. Cho nên đừng có trông mong rằng sau khi chúng ta chết rồi vào những cái mùa Vu Lan, con nó sẽ đi làm phước cúng dường để hồi hướng cho mình, mà phải tự mình làm phước cho chính mình tốt đẹp nhất. Bây giờ sư xin kết thúc cái thời pháp ở đây để chúng ta còn cái thời gian chuẩn bị cúng dường Bác Hội đến chư tăng nữa. Với phước do sự thuyết pháp, nguyện mong các vị chư thiên hộ pháp tùy hỷ và hộ trì cho Phật pháp được tồn tại lâu dài trên thế gian này, và xin hồi hướng phước này đến tất cả chư tăng cũng như quý phụ nữ, chư Phật tử chúng ta hãy thành tựu trí tuệ sáng suốt và luôn luôn thấy rõ lợi ích của phước báo và biết rõ tự mình làm chỗ nương tựa cho chính mình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Làm con phải hiểu, Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. saranam gacchami. Buddham saranam gacchami. Dhammam saranam gacchami. Sangham thành tựu được duyên lành giải thoát đắc đạo quả A-la-hán của tương lai. và trong những chiến thành tựu hiệp hội nguyện cho tất cả chúng ta do giờ bước duyên mà chúng ta làm được hôm nay và những ngày qua, mong cho tất cả chúng ta thành tựu được 10 phước luân hồi. Bây giờ thì xin quý vị chúng mình phước quý tăng sẽ chúc phúc phước báo cho quý vị. Sampai jumpa di video selanjutnya. sang ta sang.